Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, thời tiết chi tử Chibana. Theo Lục lão sư phát sóng, trực tiếp ở giữa nhân khí trong nháy mắt đột phá 100 vạn. Đồng thời còn tại tiếp tục tăng trưởng, thế lực khắp nơi, cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Kanto Golden Rock City, đội Rocket căn cứ. Một đại bang thành viên vội vàng chạy về ký túc xá. Liền lên mạng nội bộ. Mở ra Lục lão sư trực tiếp ở giữa. Ta đi. Cái này kỳ là chiến thuật mới dạy học ai? Ta nghe nói Lục lão sư là chúng ta đội Rocket. Thật giả a? Nói đùa. Trên kỳ hắn còn dạy ta dùng Growlithe đâu. Người cảm thấy khả năng là người một nhà. Cũng là a? Ai? Nếu là mới nhậm chức vị kia cán bộ cao cấp, là Lục lão sư liền tốt. Đừng có nằm mộng, tranh thủ thời gian làm nhiều điểm bút ký đi. Ngoặc kép, Anova Castellia City, cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ. Quần áo trang phục nghề nghiệp nữ cảnh sát, đẩy ra phòng học cửa lớn. Bên trong ngồi chỉnh tề tề một bang người mới. Ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm máy chiếu trên trực tiếp ở giữa. Cái này tràn đầy hài kịch hiệu quả hình tượng, để tựa ở góc tường màu nâu áo khoác nam nhân, dùng sức nén cười. Cười cái gì? Nữ trưởng quan lạnh lùng nói. Người cũng đi ngồi xuống, cho ta nghiêm túc học. Lúc cơ, sửng sốt một chút, khổ khuôn mặt, tìm chương chỗ ngồi xuống, mắt liếc bên cạnh cán viên bút ký nội dung, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn liền truyền bá chừng 10 phút đồng hồ. Người liền đã nhớ lít nha lít nhít hai trang. Không còn kịp rồi. Cán viên thở dài một tiếng. Yếu điểm quá nhiều. Căn bản theo không kịp a. Lục lão sư quả nhiên quá nhỏ. Ngoặc kép. Các phe chú ý. Đều rơi vào vị này thường thường không có gì lạ dẫn chương trình trên thân. Cảnh sát hình sự quốc tế. Đội Rocket. Jenny gia tộc. Joy gia tộc. Liền ngay cả bảy bên trong các đại lão. Cũng tò mò mở ra trực tiếp hình tượng. Dự định tìm tòi hư thực. Lorelai. A Cong Green. Lần trước Lục lão sư. Có cùng ngươi lộ ra trực tiếp nội dung sao? Green vuốt cằm nói. Hẳn là cao tốc đấu pháp. Khoảng cách Green ủy thác Lục lão sư trực tiếp chiến thuật. Cũng mới qua hơn một tuần lễ. Mấy ngày ngắn ngủi. Liền đem đội ngũ cấu trúc. Thao tác yếu điểm các loại chuẩn bị hoàn tất. Loại chiến thuật này tố dưỡng, để Green đều hơi kinh ngạc, trên chấn hậu bối, tương đối thích hợp loại chiến thuật này. Green nói, đây cũng là tạo ủy thác Lục lão sư nguyên nhân. Vị nào hậu bối vận khí tốt như vậy, có thể để cho Green kéo xuống mặt mũi. Blue hoảng sợ nói, nghĩ đến vị kia ánh mắt kiên định, tiếu dung sán lạn thiếu niên, còn có hắn con kia Pikachu. Green bất đắc dĩ lắc đầu. Rốt cuộc, ở trên người hắn, có cùng Red cực kỳ chỗ tương tự a. Lục lão sư, không phải một mực đánh thụ đội sao? Lorelai hỏi, đã hắn đã đáp ứng. Đã nói lên, hắn có chiếu cố công thủ hai đầu nắm chắc. Green trầm ngâm nói. Nói đến, Lục lão sư hiện tại xếp hạng. Đã gặp phải trước 10 ai. Rika kinh ngạc nói. Cứ như vậy, xứng đôi đến đối thủ. Cũng sẽ cực kỳ mạnh a, bởi vì là hư nghĩ đầu ảnh thức quyết đấu. Đối với song phương chỉ huy cũng có rất cao yêu cầu. Lại thêm, Lục lão sư đoạn thời gian trước, vừa chiến thắng kết lần, dựa theo vạn ác xứng đôi cơ chế. Trận này bị chế tài phong hiểm, cũng không nhỏ a. Watson lão gia tử gãi đầu một cái. Đánh lên trước 10, liền tất cả đều là đặc biệt nương trên điểm đội hình. Ai? Các ngươi chơi chiến thuật, tâm đều quá, cũng không nhất định. Stone mỉm cười nói, ta trước đó, liền là thuần dựa vào Metagross đánh lên đệ nhất. Red mặc dù thích xem trực tiếp, nhưng bản thân lại là cái mây người chơi. Mà trước đó đệ nhất thế giới, chính là người đẹp trai tiền nhiều Stone tiên sinh. Bởi vì trò chơi này, liền là nhà ngươi công ty xuất phẩm nha. Stone tang, gâu cười nói, Tokiwa Group. Giận xoa trên lầu đầu chó. Cũng may ia lầu kịp thời cứu cục. Gâu mới tránh khỏi bị cấm nói hạ trang. Silver, trước nhìn trực tiếp đi. họa phong kéo về quỹ đạo. Lục lão sư thanh âm, từ trực tiếp hình tượng bên trong truyền đến. Mọi người tốt, ta là Lục lão sư. Hôm nay chúng ta đến đánh chiến thuật mới. Take Wind, thuận gió, đội, luận đến cao tốc đấu pháp. Lục lão sư phản ứng đầu tiên, chính là Take Wind, thuận gió, chiến thuật. Về phần tại sao là cái này, Take Wind, thuận gió, chiến thuật hạch tâm, chính là lấy buồn nôn bông vải, lấy xưng Whimsicott. Thực sự rất đúng Lục lão sư khẩu vị. Cái gọi là Take Wind, thuận gió, chiến thuật, liền là lấy Take Wind, thuận gió, tăng tốc làm hạch tâm đấu pháp chiến thuật. Lục lão sư giảng giải, đối khống tốc chiến thuật mà nói, tốc độ tuyến liền là sinh mệnh, chấm ngoặc kép, mà Take Wind, thuận gió, chiến thuật, liền là đem ưu thế tốc độ mở rộng đến cực hạn. Ngoại trừ gặp gỡ không gian đội, Take Wind, thuận gió, chiến thuật chủ yếu đấu pháp, liền là vô não mãng. Hết thảy chiến thuật chuyển đột mặt, đây chính là Take Wind, thuận gió, đội áo nghĩa, đây là Lục lão sư. Lần đầu giảng giải như thế vô não chiến thuật hệ thống. Fan hâm mộ nhóm tại một mặt mộng bức đồng thời, còn có chút nhỏ kích động. Lục bảo giết cho ta. Ra mặc kệ cái gì chiến không chiến thuật. Ra liền thích xem Lục lão sư không làm người. Van cầu, để hệ thống chế tài Lục lão sư một thanh đi. Xứng đôi hình tượng chuyển động. Ngay tại là ngài xứng đôi lực lượng ngang nhau đối thủ. Lục Dã trong đầu hiện lên câu này lời kịch. Nhìn thấy xứng đôi đối thủ, thần sắc lập tức có chút vi diệu. Là thắng liên tiếp quá nhiều thanh rồi sao? Làm sao gần nhất xứng đôi đến người? Chỉ ít đều là thiên vương cất bước a. Thẻ nhân vật hiển hiện. Đối diện nhân vật quần áo. Tương đương thời thượng. Quýt đầu màu đỏ khăn. Sán lạn răng trắng như tuyết. Màu đồng cổ da thịt. Toàn thân trên dưới tràn đầy tự do hương vị. Xã giao truyền thông nhân khí võng hồng. Gala địa khu. Quyền trợ biên giới long hệ quán chủ. Chibana, được vinh dự tám đại sư cùng tiếp cận nhất Lê Ông, nam nhân. Nếu như không phải gala địa khu, không có thiết lập thiên vương. Nếu không Chibana nhất định sẽ có cái giữ lại ghế. Trận này Lục lão sư không tốt đánh Nga. Chấm ngoặc kép, đối diện là cái gì? Long vào đội ngũ, xem xét liền là mây người chơi. Chibana dùng rõ ràng là thời tiết đội. Nện bước mạnh mẽ gân nhượng chân. Chibana tuét ra lanh lảnh răng cá mập. Hai tay đút túi đi ra sân đĩa. Cái này xây mô hình tựa hồ là chính phủ. Căn cứ Chibana đối chiến video thu thập. Ngay cả thần sắc đều hoàn nguyên tương đương đúng chỗ. Hai hàng người xem. Núi kêu biển gầm âm thanh vang lên. Liếc mắt Chibana hướng trên đỉnh đầu chính phủ chứng nhận. Cùng kinh điển đội ngũ phối trí. Lục lão sư sắc mặt cổ quái. Chibana trong đội ngũ có Duraludon, Tokoro, Gudra, Flygon, chỉ riêng một mình hắn liền có thể mở ra bão cát, ngày mưa, trời nắng ba loại thời tiết. Chibana, ngươi còn nói ngươi không phải thời tiết chi tử, nhưng đối thủ dù sao cũng là chuẩn quán quân cấp chỉ huy tiêu chuẩn. Trong khoảnh khắc, Lục lão sư tại trong đầu triển khai trước đọc, từ đội hình đi lên phân tích. Lục lão sư giảng giải, đối diện thanh này thời tiết, đại khái suất chọn bão cát, ánh sáng trắng nhảy ra, Chibana ném ra hai cái Pokebo, tựa như mang theo kính bảo hộ, cánh cao tốc chấn nhiều lần Flygon, cùng cứng như tường thành, hiện ra màu trắng kim loại sáng bóng Duraludon, xuất hiện, Lục lão sư trước đọc, mặc dù ngươi dự phán mạnh, nhưng là Lục lão sư mặt đen a. Lục Dã mỉm cười, giơ tay lên nói, lên đi, Whimsicott, Laplace. Whimsicott tại bông nắm đỡ xuống, nhẹ nhàng bay tới không trung. Đùa ác chi tâm, đặc tính, có thể để cho Whimsicott càng nhanh mở ra Take Wind, thuận gió, Focus Sass, cũng có thể tăng lên Whimsicott đứng từ trường lực, mà đổi thành một bên. Vươn cổ giọng cao Laplace, để fan hâm mộ nhóm biến sắc. Mặc dù thuộc tính trên đích thật là ưu thế, nhưng Laplace lão nội ứng, cái này tỷ lệ chính xác cũng quá đáng lo. Hỏng, Laplace muốn bắt đầu diễn. Lục lão sư, nguy, chiến đấu trong khoảnh khắc khai hỏa. Đầu đội màu vỏ quýt khăn trùm đầu nam nhân, đưa tay nắm chặt, biểu lộ khoảnh khắc dữ tợn. Fly gần, bão cát, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.